Chương 222, Thống lĩnh Đại Ma Sơn. Nửa ngày sau, Lưu Hải đã tụ tập MEIGAN ở tên ma tộc, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, bước nhanh chân, hướng về mục tiêu đầu tiên đi tới Đại Ma Sơn một bụi cỏ nguyên bên trong. Sinh tồn MEIGAN ở tên mọc ra mò cờ sư nở dê ma tộc, những ma tộc này là lấy trên đầu góc số lượng, đến phán xét thực lực, song giáp ma, cũng đã là kim đan cấp ma tộc, bốn góc ma, thì đã là nguyên anh cấp ma vương mà lục giáp ma. Thực lực rộng mở đạt đến nguyên thần cấp đại ma vương cảnh giới ma hoàng đại nhân. Phía trước chính là góc ma phạm vi thế lực, góc ma bên trong, có Sa U tên lục giáp ma, thực lực mạnh mẽ. Lưu Hải phất tay một cái, nói, mới Sa U con đại ma vương thôi, nói thực lực ra sao mạnh mẽ, ngươi đi gọi trợ, đem cái kia Sa U con đại ma vương gọi ra, ta một cái tay liền có thể đem bọn họ giải quyết ra. Mẫu nghe vậy, lập tức hành động lên, bay tới bình nguyên chỗ cao nhất, quay về phía dưới góc ma quần gầm rú nói, góc ma môn, các ngươi nghe. Tháp mộ ma hoàng đại nhân chính thức bắt đầu thống lĩnh Đại Ma Sơn, các ngươi nhất định phải ngay lập tức thả xuống chống lại, thừa nhận tháp mộ ma hoàng đại nhân thực lực, phụng hắn làm chủ, bằng không, các ngươi chắc chắn gặp ngập đầu thai ương. Ra mỗi lời nói, mênh mông quần quận địa lan truyền mở ra, không chỉ giác ma tộc tộc nhân nghe được, liền ngay cả bốn phía cha xét hắn ma tộc, QNZ nghe được câu này tuyên ngôn cái gì tháp mộ trở thành ma hoàng không thể nào, trước hắn ở cướp giật bán ma khí thời điểm, thật giống QNZ mới là một cái. Đại ma vương chứ làm sao mấy ngày không gặp đã biến thành ma hoàng, lẽ nào là bởi vì bán ma khí duyên cớ đáng ghét ta? Lúc đó bộ tộc ta đại ma vương vừa vặn không ở Đại Ma Sơn, nếu không, làm sao có khả năng sẽ bị nho nhỏ tháp mộ cho bắt câm miệng? Hiện tại hắn là ma hoàng đại nhân thậy hay giả còn không biết đây, xem một chút đi. Nếu là tháp mộ thật sự có ma hoàng thực lực, cái kia toàn bộ Đại Ma Sơn đều muốn phụng hắn làm chủ. Mấy tên lục giác ma bị này một tiếng kêu hiêu kêu lên. Giác ma tộc Sa U cái đại ma vương dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở ma quần bên trong tháp mộ tối trước tiên lục giác ma, nhãn tình hơi híp lại, tinh tế cảm ứng tháp mộ khí tức, hắn rõ ràng nhìn ra, tháp mộ cũng chỉ có đại ma vương cảnh giới, thậm chí còn chỉ là mới vừa lên cấp giáng dốc, nói đến tháp mộ cũng đã lên cấp mấy trăm năm, tại sao lại mới là mới vừa lên cấp giáng dốc đây? Tuy rằng nghi hoặc tầng tầng, nhưng có thể khẳng định, tháp mộ tuyệt đối không có ma hoàng thực lực. Liên cái này lục giác ma, căn bản không có nghe ra mộ kiến nghị, quay về tháp mộ khinh thường nói, ngươi có phải là bị bán ma khí cho làm choáng váng đầu óc? Rõ ràng không có ma hoàng thực lực, nhưng tự nhận ma hoàng. Tháp mộ từ ma quần bên trong bay ra, quay về cái con này lục giác ma lạnh nhạt nói, nói như vậy, ngươi là đối với ta có dị nghị đó là tự nhiên, trừ phi tháp mộ ngươi biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, nếu không, ta làm sao sẽ tin tưởng ngươi sẽ trở thành ma hoàng. Lục giác ma cẩn thận mà nói rằng, Lưu Hải con mắt hơi híp lại, thiên đạo chi bộ bước ra, hắn thân thể trong chớp mắt biến mất, lại xuất hiện thời gian. Đã đi đến lục giác ma bên người, một cái giản dị tự nhiên nắm đấm bị hắn vung ra, nặng nề nện ở lục giác ma trên cửa. Thiên đạo chi quyền này thiên đạo chi quyền, đã nắm giữ 2 van ở điểm thần tính thương tổn, mà nguyên thần cấp tu luyện giả, còn ở mấy trăm điểm thần tính thương tổn đảo quanh đây, làm sao có khả năng chịu đựng được rồi 2 van ở điểm thần tính thương tổn công kích? Quả nhiên, chỉ nghe giả sát một tiếng, lục giác ma đầu thật giống như phá nát dưa hấu, trực tiếp nổ bể ra một đạo ma ảnh từ phá nát trong đầu vật ra, nên tiếp hắn. Chỉ là Lưu Hải một cái ngọn lửa, cái này lục giác ma nguyên ma tương. Đương với nguyên thần trực tiếp bị Lưu Hải ngũ hành huyền hỏa tiêu diệt hết chết rồi mới vừa chít chít méo mó lục giác ma, ở trên người hắn, đi có điều một chiêu, cũng đã chết trận. Mà khi lục giác ma thi thể từ không trung vô lực đập xuống thời gian, mọi người mới bừng tỉnh tỉnh ngộ lại khiếp sợ tháp mộ thực lực trong nháy mắt liền đem lục giác ma cho giết chết. Trước lúc này, tháp mộ tuyệt đối không có thực lực như vậy, nhưng hắn hiện tại làm được. Tháp mộ thực lực tuyệt đối đã vượt qua đại ma vương. Nói cách khác, tháp mộ căn bản không có nói dối, hắn đã là một tên ma hoàng đại nhân. Còn lại lục giác ma liếc mắt nhìn nhau, mấy đôi trong hai mắt đỏ như máu, không có khuất phục. Tộc trưởng của bọn họ ở trước mặt hắn bị ma giết chết, bọn họ làm sao có khả năng lại trả vốn tả mỗ? Liền năm tên lục giác ma gầm rú nhằm phía tháp mộ. Lưu Hải nhìn xông lên năm tên lục giác ma, chắp hai tay sau lưng, ở trước mặt hắn đẩy lên một cái bình phong. Năm tên lục giác ma gào thét, điên cuồng hướng về Lưu Hải công kích, nhưng sự công kích của bọn họ ở một mặt mỏng manh tâm chắn trước mặt, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Thiên đạo chi thuẫn căn bản không cần sử dụng thủy mạc thiên hoa, vẹn vẹn một cái thiên đạo chi thuẫn, liền không phải chỉ là mấy cái đại ma vương có thể phá tan bọn họ luân phiên công kích mấy chục lần, nhưng là cũng không còn cách nào phụ cận. Trước mắt thật giống như có một tòa núi cao, bọn họ làm sao phiên, làm sao bỏ, đều không thể thông qua. Lưu Hải cười nhạt, nói, đến phiên ta Lưu Hải. Song trong tay, ngưng tụ ra một đoàn khủng bố lôi đình. Sau đó trong thời gian ngắn bị hắn đánh bay ra ngoài trong phút chốc, lôi đình hóa thành lôi hải, không chỉ có đem 5 cái lục giác ma cái bọc đi vào, còn đem sở hữu góc ma QNZ bao quát đi vào, chỉ nghe bùm bùm vang lên giòn giã tiếng vang mấy cái, trước mắt giác ma tộc M.E.I.V.N. danh tộc người, đã hóa làm cho bụi năm tên lục giác ma cũng vẹn vẹn là kiên trì mấy tức, QNZ theo tộc nhân mà đi tử vong, toàn bộ đại ma sơn giác ma tộc đều bị. Lưu Hải một tay tiêu diệt Ken, chúc mừng ngươi đánh chết ma tộc, thu được 312 điểm tích phân Ken, chúc mừng ngươi cướp đoạt kỹ năng Ken, chúc mừng ngươi thiên đạo chi quyền, thiên đạo chi thuẫn, thiên đạo chi bộ, thiên đạo chi thể tăng cường kiếm lời. Lưu Hải khẽ cười một tiếng, không chỉ có thu được điểm, còn thu được ngoài ngạch kỹ năng, đem thiên đạo quyết diễn sinh kỹ năng đều tăng cường một tiểu vòng, không có so với này càng kiếm lời chuyện làm ăn. Lưu Hải ánh mắt nhìn về phía xa xa đại ma sơn bên trong mô y cao y ma tộc, ánh mắt tiết lộ không tên vẻ mặt sở hữu nhìn thấy Lưu Hải thủ đoạn thần thông ma tộc, tất cả đều hoảng sợ địa nằm trên mặt đất, quay về Lưu Hải điên cuồng quỳ xuống. Ma hoàng đại nhân, chúng ta heo đen tộc toàn thể phụng ngài làm chủ. Ma hoàng đại nhân, chúng ta tà lang tộc toàn thể phụng ngài làm chủ. Lưu Hải thủ đoạn lôi đình, quả nhiên đem đại ma sơn sở hữu ma tộc người dọa sợ, căn bản không dám chống đối Lưu Hải mệnh lệnh, dồn dập hướng về hắn xin tha, tuyên bố trở thành thuộc hạ của hắn. Lưu Hải ánh mắt qua nơi sở hữu ma tộc đều cúi đầu, dồn dập quay về Lưu Hải quỳ xuống. Ma tộc lấy thực lực vi tôn, nơi này là trần trụi thực lực trí thượng, Lưu Hải thực lực vượt qua bọn họ, bọn họ nhất định phải hướng về Lưu Hải gọi phó, hầu như không tốn bao nhiêu công phu, Lưu Hải liền tụ lại đại ma sơn sở hữu ma tộc tổng cộng gần 100 tên có thể so với nguyên thần cấp đại ma vương, M.E.I.N.G.N. tên có thể so với nguyên anh cấp ma vương, quỳ gối Lưu Hải trước. Người. Lưu Hải khỏe môi vểnh lên, nếu là hắn ra tay công kích, này một đám ma tộc chính là hơn vạn điểm điểm A, có điều vì càng to lớn hơn tiền lời, Lưu Hải cũng không có lựa chọn lập tức ra tay, hắn còn có mục tiêu lớn hơn nữa.